Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, lần thứ nhất thêm điểm. Song càng cầu cất giữ. Cái này diễn đàn đứng đầu bài post tên tác giả gọi, đêm nay lại kích thích. Lạc Phi cảm thấy tên hắn lên được thực khôi hài. Tại nhìn xong hắn tại bài post bên trong kia liên quan tới trận đánh giết rất nhiều chỉ zombie suy. Đột thấn, kết hợp với này rất có ý tứ trò chơi tên, cũng là không khỏi mỉm cười. Tâm tình xem như so trước đó tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là đến công ty về sau, Lạc Phi phát hiện rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt đều rất kỳ quái. Chẳng qua là bị giới hạn công ty quản lý chế độ phi thường nghiêm. Mới không có ai trong lúc làm việc gian chủ động tới hỏi công tác bên ngoài vấn đề. Cho tới trưa Lạc Phi đều xấu hổ có chút tâm thần có chút không tập trung. Đến lúc nghỉ trưa hắn mới biết được. Kịch bản công viên, trò chơi này đích xác tại tuyên truyền bên trên vô cùng đúng chỗ. Cho tới bây giờ, chỉ ở chính mình cái này nhân lực bộ môn quản lý. Trừ chủ quản bên ngoài 8 người bên trong. Liền đã có trừ hắn bên ngoài 2 người tối hôm qua chơi qua cái trò chơi này. Cho nên vừa đến nghỉ trưa thời gian, lấy 2 người này cầm đầu, thậm chí còn tăng thêm cái khác mấy cái không có chơi lại thực bát quái đồng sự. Đều lập tức nhao nhao súng lại tới hỏi Lạc Phi có phải hay không dùng tên thật bên trên bảng xếp. Hạng, vừa mới bắt đầu Lạc Phi ở một sát na còn từng muốn thừa cơ khoe khoang một chút. Dù sao ngày bình thường hắn ở công ty thực bình thường, rất khó sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng khi nghe được các đồng nghiệp lập tức ngay sau đó hỏi hắn vì sao có thể tại một đêm liền đánh chết nhiều như vậy zombie thời điểm, Lạc Phi lại đột nhiên ngạnh sinh sinh ngừng lại chính mình muốn thừa nhận xúc động. Dài quá cái tâm nhãn hắn đổi lại một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ đối với các đồng nghiệp nói. Ai có thể gan lớn đến dùng tên thật a? Ta cũng không biết vì sao trò chơi bảng thứ nhất người dùng tên của ta. Có lẽ hắn cùng ta trùng tên. Có lẽ này danh tự chính là hắn vỗ đầu một cái nghĩ lung tung ra tới. Lạc Phi sở dĩ nói như vậy là bởi vì nghĩ đến diễn đàn bên trên có liên quan tới hắn, tư tàng kho quân dụng, ngôn luận. Cứ việc kia chỉ là suy đoán. Đồng thời hắn cũng xác thực không có, nhưng hắn vẫn là không nghĩ vì vậy mà rước lấy cảnh sát điều tra. Đó thật là quá phiền toái. Tại Lạc Phi nhiều lần kiên quyết phủ nhận về sau, các đồng nghiệp cuối cùng thất vọng tán đi, trong miệng còn nói một ít như là thật đáng tiếc. Vốn còn muốn về sau mở nhiều người hình thức lúc ôm ngươi đùi đâu. Loại hình, có sách thì dài. Không sách thì ngắn, đợi buổi tối Lạc Phi lại trở lại trong nhà, gặp lại trong phòng ngủ cabin trò chơi lúc, đã là cùng tối hôm qua hoàn toàn không giống cảm nhận. Tại giữa trưa đến nay thời gian ở không bên trong, Lạc Phi lại lần nữa theo trò chơi quan phương diễn đàn bên trên hiểu rõ đến. Hôm nay không kịp chờ đợi đi mở ra tân thủ giáo trình kịch bản mới người chơi. Tại theo trong trò chơi ra ngoài sau. Bắt đầu đại lượng tại tưới khu nhà rãnh quan phương đổi mới tay giáo trình kịch bản. Nói cách khác, dù là ngươi đã tại diễn đàn bên trên thấy được tối hôm qua trước hết nhất du ngoạn tân thủ kịch bản. Người chơi công lược, hôm nay lại tiến vào cabin trò chơi làm không có tham dự trò chơi thủ đo mới người chơi. Coi như đã nghĩ kỹ lại nhiều nhằm vào zombie biện pháp. Cũng đều toàn diện vô dụng. Bởi vì hệ thống đã đem tối hôm qua tân thủ kịch bản biến thành thiên đường độ khó hạ tùy cơ kịch. Bản, tình huống như vậy không thể nghi ngờ làm Lạc Phi đối với trò chơi này hào cảm lại tăng lên rất nhiều. Mộng công ty tại xế chiều phát lại bổ sung trong thông báo cũng phi thường rõ ràng nói rõ. Sở dĩ làm như vậy, chính là muốn vượt qua bộ phận người chơi mưu lợi tâm lý. Chúng ta cổ vũ người chơi theo người chơi khác trò chơi công lược bên trong tham khảo thông quan. Kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn máy móc dập khuôn. Phút cuối cùng, Mộng công ty còn tại mới thông cáo cuối cùng viết xuống một câu như vậy vô cùng làm giận nói. Nếu như ngươi liền chơi cái trò chơi đều nghĩ hoàn toàn sao chép người khác đường tắt. Kia rốt cuộc là ngươi chơi trò chơi, vẫn là trò chơi tại chơi ngươi. Đối với cái này Lạc Phi ở cảm thán trò chơi kế hoạch nhả rãnh công lực. Thế mà không có chút nào yếu hơn mình đồng thời. Cũng là tràn đầy phấn khởi tại xế chiều 6 giờ sau khi ăn cơm tối xong. Liền không kịp chờ đợi lại tiến vào cabin trò chơi. Muốn mau sớm đi thể nghiệm một chút diễn đàn bên trên nói tới một mình hình thức. Đơn giản, lại cùng tân thủ kịch bản có cái gì khác biệt. Chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05 sao sao sao 3090. Tính danh, Lạc Phi, đẳng cấp, 3. Tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động, 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete, mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Lần này Lạc Phi đối mặt tiến vào không. Gian ảo trước ngắn ngủi hoảng hốt trạng thái. Ngược lại là trước tiên có chuẩn bị. Theo đếm ngược kết thúc. Tại lại đi tới cá nhân không gian ảo về sau. Rất nhanh hắn liền điểm xuống trước mặt bên cạnh bàn nơi màu lam nút bấm. Trên mặt bàn bàn bản trong nháy mắt hướng hai bên tách ra. Lộ ra bên trong chạm đến màn hình điện tử. Hoan nghênh trở lại trò chơi. Ngài có thể lựa chọn đọc tiếp tân thủ giáo trình. Hoặc tiến hành nhân vật trò chơi chỉnh lý. Lại hoặc trực tiếp tiến hành trò chơi. Lần này hệ thống thanh âm nhắc nhở rất rõ ràng cùng Lạc Phi lần thứ nhất chơi đùa thường có chút. Khác biệt, Lạc Phi điểm kích màn hình điện tử bên trên nhân vật trò chơi menu. Hắn còn có 20 điểm thuộc tính không có phân phối. Khi tiến vào mới kịch bản trước, hắn khẳng định phải trước tiên đem những này điểm thuộc tính cho tăng thêm. Đến gia tăng chính mình đối mặt mới kịch bản năng lực. Trải qua gần một ngày thời gian suy nghĩ cùng tham khảo diễn đàn bên trên thêm điểm phương pháp về. Sau, lúc này Lạc Phi cũng coi là đối với mấy cái này điểm thuộc tính vận dụng. Có một cái tương đối ý nghĩ rõ ràng. Trước tiên nói một chút lực lượng giá trị. Lực lượng giá trị có thể trực tiếp thể hiện tại nhân vật trò chơi có thể ở trong game cầm động. Bao nhiêu tầng lượng đồ vật. Dựa theo trò chơi quan phương cung cấp số liệu tham khảo, bình thường có được 100 điểm lực lượng giá trị tân thủ người chơi. Hắn ở trong game nhiều nhất có thể dơ lên vật phẩm trọng lượng là 100 cân, cũng chính là 50 cân. Đồng thời một ít nặng hơn trang bị sẽ còn tại trang bị nói rõ bên trong ghi chú rõ cần thiết lực. Lượng yêu cầu, không đạt được đem không cách nào trang bị. Về sau người chơi mỗi tại đây cơ sở bên trên vì chính mình nhân vật tăng thêm một điểm lực lượng giá. Chỉ, nhân vật trò chơi liền có thể lấy thêm khởi 0,5kg đồ vật. Đồng thời gia tăng người chơi một điểm sinh mệnh giá trị cùng thể lực giá trị. Lại sử dụng lực lượng hình vũ khí công kích tỷ lệ chính xác. Đem tăng lên 0,1%, không được vượt qua 80%. Thứ hai nói nhanh nhẹn giá trị, cũng chính là Lạc Phi trước mắt nhân vật trò chơi bên trong chỉ số tối cao một hạng. Nhanh nhẹn giá trị có thể trực tiếp thể hiện tại nhân vật trò chơi ở trong game tốc độ cùng trình. Độ linh hoạt, bình thường có được 100 điểm nhanh nhẹn giá trị tân thủ người chơi. Hắn ở trong game thiết định tốc độ chạy tối cao vì 13 giây, 100m. Về sau người chơi mỗi tại đây cơ sở bên trên vì chính mình nhân vật tăng thêm một điểm nhanh nhẹn giá. Chỉ, người chơi ở trong game nhân vật liền có thể đem mỗi 100m chạy thời gian sử dụng hạn mức cao. Nhất rút ngắn 0,02 giây, có thể không hạn tới gần tại 0. Đồng thời gia tăng người chơi 0,1 điểm hộ giáp giá trị lại giảm xuống đối thủ. Ngậm người chơi. 0,1% tỷ lệ chính xác, không được vượt qua 80%. Ở đây quan phương thật không có nhắc tới đối với nhảy xa tăng thêm có bao nhiêu. Ấn Lạc Phi chính mình lý giải, kỳ thật chính là chạy tốc độ nhanh, vọt tới trước lực lớn rồi, cho nên bổ sung nhảy xa chiều dài cũng tăng lên. Lạc Phi trước mắt nhanh nhẹn giá trị là 300, hộ giáp giá trị 30, tự nhiên so cái khác người chơi bình thường mới muốn cao thượng rất nhiều. Bởi vì đã là lần thứ hai tiến vào trò chơi, hệ thống đã tự động tại nhanh nhẹn điểm đằng sau giải tỏa mới hai cấp menu nút bấm. Ấn mở sau cho thấy Lạc Phi trước mắt 100m tốc độ vì 9 giây. Tỷ lệ né tránh thì làm 20%. Cuối cùng nói chỉ số trí lực. Chỉ số trí lực thì trực tiếp thể hiện tại nhân vật trò chơi có thể ở trong game có được rất cao. Chỉ số thông minh, dựa theo trò chơi quan phương cung cấp số liệu tham khảo. Bình thường có được 100 điểm chỉ số trí lực tân thủ người chơi. Hắn ở trong game chỉ số thông minh thừa nhận làm 80. Vô luận tại trong hiện thực chỉ số thông minh có bao nhiêu, đến trong trò chơi đều đem thống nhất thiết trí thành chỉ số thông minh 80 sinh hoạt cùng năng lực. Học tập, về sau người chơi mỗi tại đây cơ sở bên trên vì chính mình nhân vật tăng thêm 1 điểm chỉ số trí lực. Người chơi ở trong game nhân vật chỉ số thông minh liền đem tăng lên 0.1. Đồng thời gia tăng người chơi tương ứng học tập cùng nghiên cứu năng lực. Mà Lạc Phi trước mắt trong trò chơi chỉ số thông minh đã hạ thấp 60. Hắn còn từng hiếu kỳ vào Internet tìm tòi một chút chỉ số thông minh 60 người là cái gì trí lực. Trình độ, trên mạng đưa cho ra đáp án là chỉ số thông minh 50 đến 60 trong lúc đó. Thích ứng hành vi đem thấp hơn người bình thường trình độ. Có nhất định sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Nhưng ở đọc cùng khả năng tính toán phương diện, cần đi qua đặc biệt giáo dục mới có thể có nhất định năng lực học tập. Đây cũng là Lạc Phi nhân vật trò chơi tại tân thủ kịch bản bên trong. Bị mặc định của hệ thống vì xem không hiểu tân thủ kịch bản nguyên nhân. Cuối cùng, Lạc Phi ở tiến vào kịch bản trước, vẫn là lựa chọn cho chính mình chỉ số trí lực tăng thêm 20 điểm thuộc tính. Tương ứng tại chỉ số trí lực nguyên bộ 2 cấp giao diện bên trên, Lạc Phi nhân vật trò chơi chỉ số thông minh giá trị liền thăng lên đến 62. Nếu như là 62 lời nói, hẳn là có thể đơn giản biết mấy chữ, nhìn hiểu kịch bản giới thiệu vắn tắt đi. Cứ như vậy, Lạc Phi vừa bắt đầu tâm tình thấp thỏm nói thầm, một bên nhấn xuống một mình hình thức, đơn giản. Trò chơi bắt đầu nút bấm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.